Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá. Chương 238, bà lão quái dị. Góc truyện audio.com. Cầm ô giấy dầu, xuyên qua những bóng người thưa thớt trên con đường mưa rơi lất phất. Tiểu ngư chưa từ bỏ ý định, đi mua một cân rượu kiếm nam xuân trước, cũng không bịt miệng mình lại, tùy ý để cho hương rượu phiêu đãng trong mưa gió, khiến cho những người đi ngang qua đều ghé mắt. Đồng thời cũng câu ra sâu rượu trong bụng rất nhiều người. Muốn nhấp một ngụm rượu cho ấm dạ, nhưng sâu rượu trong bụng người nào câu ra nàng mặc kệ. Nàng chỉ muốn câu ra sâu rượu của một người. Tiểu ngư đến nơi lần đầu tiên gặp phải lão già quái dị trước. Lại dọc theo con đường qua các tửu lâu lớn nhỏ, cũng dựa theo đầu mối Đinh Triệt cung cấp, ở trong thành đi qua rất nhiều nơi. Cuối cùng ôm một chút mong chờ đến khách sạn Vân Lai ở phố Tử Gia. Nàng đã bôn ba hơn nửa buổi chiều, mắt thấy sắc trời dần sập tối, làn váy từ lâu đã bị mưa phùn làm ướt một mảng lớn. Đôi giày đế gia cũng sớm đã bị nước mưa ngấm vào. Nhưng vẫn không có chút tin tức nào của lão già quái dị. Thở dài, nhìn rượu ngon trong tay, tiểu ngư đứng trên một cây cầu, chậm rãi nghiêng miệng bình. Đổ rượu xuống dòng sông nhỏ bên dưới, dự định lát nữa đi thăm nhũ mẫu Đinh Triệt một lát rồi quay về. Này, ta nói tiểu cô nương, ngươi không uống rượu thì cũng đừng lãng phí rượu ngon như vậy chứ. Đổ được một nửa, một thanh âm già nua vang dội bỗng nhiên ngang trời xuất thế. Lão tiền bối, tiểu ngư kinh hỉ quay đầu, nhưng ánh mắt vừa chạm đến đối phương liền thất vọng ngẩn ra. Người trước mắt tuy cũng già cả, nhưng chẳng phải Bỉ Lương, cũng không phải một ông già, mà là một đại lão thái thái trông cực kỳ đặc sắc. Sở dĩ dung từ đại để hình dung, hoàn toàn bởi vì vóc người của bà tròn vo, cao to cường tráng rất đáng chú ý, lão thái thái này mặc một bộ đồ vải thô màu lam đã cũ. Quanh người là váy màu lam đậm, nếu không có mái tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, thì chỉ lướt nhìn qua. Tuyệt đối khiến người ta lầm tưởng bà là một bà vợ trung tuổi của nhà quanh năm giết heo. Chỉ là bà cụ mắt to như chuông đồng, quanh người không chỗ nào không biêu hãn lại sở hữu một đôi mày đẹp cong vút. Cực kỳ bất đồng, tiểu cô nương nhận sai người hả? Đại lão thái thái cất tiếng cười to nói, đôi mắt to lại nhìn chằm chằm vò rượu trong tay tiểu ngư. Lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, cháu nhận nhầm, thấy bộ dạng bà cụ, tiểu ngư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu vò rượu lại thuận tiện đưa qua, nếu đại nương không chê, không chê, đương nhiên không chê tiểu ngư mới khách sáo một câu. Đại lão thái thái đã di chuyển thân hình cao to của mình nhanh như gió đến trước mặt nàng. Ôm lấy vò rượu kiếm nam xuân tụ ửng ực. Tiểu ngư nhất thời mắt chữ O miệng chữ A, thân thể khổng lồ mà còn có thể di chuyển nhanh như vậy. Bà cụ siêu bự này rõ ràng là người trong võ đạo phải không? Không ngờ trong kinh thành còn ẩn giấu nhân vật như vậy. Rượu này, mùi vị đã bay đi mất phân nửa. Không chính tông, không chính tông, đại lão thái thái mắt không đổi sắc lau rượu. Không chỉ không nói nửa câu cảm ơn, mà ngược lại còn lắc đầu mạnh. Tiện tay quăng cái bình xuống cầu, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm tiểu ngư, nói, tiểu cô nương của ta, ngươi có thể mời ta loại kiếm nam xuân chính tông được không? Nếu như bình thường, gặp phải người như vậy, tiểu ngư chắc chắn cười nhạt một tiếng rồi quay đi, như trước đây không muốn có quan hệ gì với những kẻ giang hồ. Nhưng hôm nay nàng mất công tìm lão già quái dị mà không có kết quả. Lại đột nhiên gặp gỡ một lão thái thái như vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức cười nói, được, đại nương muốn đi nơi nào uống, ngươi thật sự muốn mời ta. Đại lão thái kinh ngạc, chỉ cần đại nương không uống hết tiền trong túi cháu là được. Tiểu ngư mỉm cười tháo túi tiền nâng nâng trong tay, đại lão thái thái nhất thời cười híp mắt, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi, tửu lâu ở phố Điềm Thủy không ít. Nhưng giá cao nhất là Thái Bạch Lâu, bên trong bán đủ các loại rượu nổi tiếng, bất kể loại nào đều là rượu ngon chính cống. Lúc này, trước mặt lão thái thái vóc người siêu bự bày 6 vò rượu lớn nhỏ. Bà cụ uống rượu cực kỳ chăm chú, giống như nước chảy trên đất, ngoài tiếng gọi rượu cũng không nói thêm một câu nào với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lúc đầu còn có chút hào hứng nhìn bà uống thả cửa. Dần dần, dầu dĩ trong lòng bỗng nhiên trỗi dậy, tuy rằng nàng cảm thấy lão thái thái này là một dị nhân. Nhưng không nói đến giang hồ tự có quy củ của nó. Nàng còn không biết đối phương là ai, làm sao có thể khiến đối phương giúp mình, lại có thể nào chắc chắn đối phương sẽ giúp mình chứ? Ai, không ngờ nàng cũng có lúc tầm thường như vậy, muốn dùng rượu lung lạc người khác. Thật sự là chuyện gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng. Tiểu Ngư âm thầm thở dài, chuyển mắt nhìn ra màn mưa bay bên ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như không thể tìm được lão già quái dị kia, nàng thà rằng bỏ qua mục tiêu tóm gọn ba người Cao Chí Đạt. Sửa lại thành bắt được một hay hai kẻ trong đó là tốt rồi. Tuy rằng để lại hậu hoạn không tốt, nhưng qua thời gian này, triều đình chắc chắn sẽ không bàng quan đứng nhìn, sau này cũng không hẳn sẽ không còn cơ hội. Nghĩ vậy, Tiểu Ngư cười bình thản, đơn giản đặt túi tiền lên bàn, nói, đại nương, cháu con có việc phải đi trước, bà từ từ uống, tiền rượu cháu để đây, nếu có thừa, coi như cháu mời cả lần sau nữa. Nói xong, nàng đứng dậy định bước đi, chờ một chút, lão thái thái một khắc trước còn nâng vò rượu nốc ừng ực. Một khắc sau đôi bàn tay to bè đã chuẩn xác nắm lấy cổ tay Tiểu Ngư. Còn vừa vặn đặt trên mạch môn, mở miệng lộ ra đầy răng vàng khè. Tiểu cô nương muốn tìm người phải không? Tiểu Ngư mạch môn bị chặn, nhưng tuyệt không hoảng hốt, vì nàng xác định mình và lão thái thái này không có thù hận gì. Ngược lại cười, đúng vậy, sao đại nương biết, lão thái thái cười kèn kẹt. Sao ta không biết, bộ mặt này của ngươi chính là do ta làm cơ mà. Lần này, Tiểu Ngư chấn động, giang hồ tàng long ngọa hồ, nàng cũng không ngạc nhiên rằng có người có thể nhìn ra nàng dịch dung. Nhưng vấn đề là lão thái thái này còn nói mặt nạ do bà làm. Thực sự khiến nàng chấn kinh, nói vậy lẽ nào lão thái thái này và lão già quái dị kia có quan hệ gì đó. Nhưng Đinh Triệt vẫn nói mặt nạ này là do lão già kia làm mà. Nghĩ đến khả năng này, Tiểu Ngư không khỏi run giọng sửa lại xưng hô. Lão tiền bối, đi theo ta, lão thái thái lại nhếch miệng cười. Trực tiếp cầm lấy túi tiền bước tới quầy bán hàng. Nặng nề ném trên mặt quầy. Tính tiền, đong thêm 10 cân kiếm Nam Xuân nữa. Hai người trong ánh nhìn của mọi người bước ra khỏi Thái Bạch Lâu. Lão thái thái cũng không mở ô, mỗi tay xách một vò rượu, lảo đảo bước đi, Tiểu Ngư lòng đầy nghi hoặc cùng hy vọng theo sát phía sau bà. Hai người đi qua mấy con đường, mấy cái ngõ một hồi lâu, lão thái thái mới dẫn nàng đến trước một cánh cửa nhỏ. Tiện chân một cước đá văng cánh cửa phòng đầy đinh lởm chởm. Chỉ vào một lão già đang ôm một đống chăn bông ngủ khò khò. Còn chảy cả nước miếng. Đây là người ngươi muốn tìm, Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, vừa mừng vừa sợ xác nhận, đồ quỷ không chút tiền đồ, mỗi lần chỉ uống có một cân rượu thôi đã say như chết rồi. Không mất vài canh giờ sẽ không tỉnh nổi, lão thái thái tiện tay đặt bình rượu lên bàn, đi tới trước giường nhỏ, không chút khách khí giơ bàn tay to như cái quạt hương Bồ Tát bôm bốp vào cái mông gầy còm cõi của lão già Bỉ Lương. Khóe miệng Tiểu Ngư nhất thời co rút, nàng vẫn cho rằng chỉ có đàn ông mới thích vỗ mông phụ nữ. Nhưng không ngờ hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, hơn nữa đối tượng lại còn là một bà già to khỏe và một ông lão gầy còm. Càng ngạc nhiên hơn là, bị đánh mạnh như vậy, lão già quái dị vẫn ngủ ngon lành. Trong nháy mắt, trong đầu Tiểu Ngư đã chuyển hoán vô số suy đoán, nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Rằng hai ông bà già kia nhất định là một cặp đôi. Ngươi chính là nhà đầu nhà họ Phạm mà lão quỷ kia nói đúng không? Hắc tuyến trên mặt Tiểu Ngư còn chưa tan hết, lão thái thái đã một trường đẩy lão già vào bên trong. Sau đó như không có việc gì đá dày, ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, cách chương.